Tinh Võ Môn, chương 8, trận chiến cuối cùng của Hoắc Nguyên Giáp. Gocchuyenaudio.com. Tinh Võ Môn mọi người đều lộ vẻ lo lắng, nhất là Ô Tâm Lan cùng các nữ đệ tử tưởng chừng muốn nín thở đã thấy sắc mặt Hoắc Nguyên Giáp mặc dù vàng như sáp ong nhưng bị Gia Ngũ Lang hai tay cuốn xiết đến đỏ bừng lên, nhưng là hắn thân thể rung một cái, làm cho hai tay Gia Ngũ Lang đang quấn trên cổ đã lỏng ra, sau đó Hoắc Nguyên Giáp thân thể tiến về trước run lên, mạnh mẽ đem Gia Ngũ Lang ném từ sau lên trước. Tinh Võ Môn mọi người thấy thể không khỏi vui mừng hoan hô ầm lên. Nhưng bọn họ vừa hoan hô được một tiếng, đã thấy Hoắc Nguyên Giáp thân thể run rẩy dữ dội, lại nổi một cơn ho kịch liệt, liên tiếp sau 5-6 tiếng ho, đột nhiên ho ra một ngụm lớn máu đen. Lần này, Tinh Võ Môn mọi người không khỏi hoảng sợ kinh hô. Gia Ngũ Lang hiển nhiên cũng rất bất ngờ, bất quá hắn chỉ sửng sốt một chút rồi lại tiến tới, hai tay thành quyền hướng Hoắc Nguyên Giáp tấn công liên tục, trong nháy mắt đánh ra 6 quyền, quyền liên hoàn đánh lên ngực Hoắc Nguyên Giáp. Hoắc Nguyên Giáp đã trúng đòn nghiêm trọng, không tự chủ được lùi về sau hai bước lại phun ra một ngụm máu đen. Vương Chí Đạo thấy thế trầm giọng nói với Lưu Chấn Đông. Đại sư huynh, thêm lần nữa sư phụ sẽ không toàn mạng, lập tức bảo Nông Đại Thúc bọn họ ngăn cản trận chiến này lại. Lưu Chấn Đông trong lòng cũng rất cấp bách nhưng hắn lại nói. Vô dụng, tổ trọng tài không dừng trận đấu, thì không ai dừng được trừ khi chúng ta nhận thua, nhưng sư phụ chắc chắn không đồng ý, đọc truyện online tại truyện phun. Vương Chí Đạo nổi giận mắng, trọng tài này làm ăn cái gì không biết nữa, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra sao? Sư phụ căn bản là bị trúng độc, trận này luận võ không công bằng. Lưu Chấn Đông khóe miệng vặn vẹo vài cái, chưa biết nói gì, thì trận đấu đã thay đổi, chỉ thấy Gia Ngũ Lang sau khi đánh lên ngực Hoắc Nguyên Giáp vài quyền, lại một lần nữa tiến lên, đao thủ kiên quyết chém xuống, hung hãn chém vào cổ Hoắc Nguyên Giáp. Xem thủ đao này mang theo tiếng xé gió sắc bén, biểu hiện Gia Ngũ Lang đã khổ công tập luyện thủ đao, nếu như bị bổ trúng, Gia Ngũ Lang tự tin đánh gãy xương cổ Hoắc Nguyên Giáp. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, Hoắc Nguyên Giáp vốn tưởng đã không thể phản kích, đột nhiên lại phản công. Chỉ thấy Hoắc Nguyên Giáp cúi đầu né đi, đã tránh được thủ đao của Gia Ngũ Lang, lại truyền qua bên phải Gia Ngũ Lang, đồng thời trường trái đánh ngang ra, trường lực mạnh mẽ đánh lên huyệt thái dương bên phải Gia Ngũ Lang. Gia Ngũ Lang cả người bị thiết trưởng của Hoắc Nguyên Giáp đánh bay lên, trực tiếp văng xuống lôi đài chết ngất. Cùng lúc đó, đang, một tiếng cầm vang lên, chỉ thấy trọng tài chính Tống Thế Vinh đứng lên, tiếng sang sảng như chuông đồng, nói. Luận võ chấm dứt, Hoắc Nguyên Giáp thắng. Sự tình đột ngột, hai trọng tài Nhật Bản còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, tưởng Gia Ngũ Lang đánh bại Hoắc Nguyên Giáp, không ngờ chiến trận đột nhiên biến chuyển. Đợi được bọn họ phản ứng lại thì Tống Thế Vinh đã tuyên bố kết quả rồi. Hai trọng tài Nhật Bản dù có muốn phản đối, nhưng lại nhìn thấy Gia Ngũ Lang nằm bất động dưới lôi đài, không nói được câu gì. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến lúc này mới đồng thời hoan hô ầm ĩ, Tinh Võ Môn mọi người đều ào ào chạy lên lôi đài, muốn hướng Hoắc Nguyên Giáp chúc mừng, đã thấy Hoắc Nguyên Giáp sắc mặt trắng bệch lại phun ra một ngụm lớn máu đen, cả người ngã ngửa về sau. Gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh hô, may là Lưu Chấn Đông cùng Hoắc Đình Giáp phản ứng nhanh, xông về trước một tả một hữu đỡ lấy Hoắc Nguyên Giáp đang ngã xuống, một người kinh hô. Sư phụ, một người kêu to. Phụ thân, may là Nông Kính Tôn đủ tỉnh táo quát, còn lo lắng gì, mau đưa sư phụ các ngươi đi bệnh viện, nhanh lên một chút. Tình Võ Môn đệ tử phản ứng rất nhanh, ba chân bốn cẳng đỡ Hoắc Nguyên Giáp xuống lôi đài, chạy vội về hướng bệnh viện. Trong Thượng Hải Quảng Thiện bệnh viện. Bác sĩ Bột Chữ Tư người Anh vẻ mặt tiếc nuối nói với Nông Kính Tôn, Trần Tử Chính cùng Tinh Võ Môn đệ tử nói. Rất xin lỗi, Hoắc tiên sinh bệnh rất nặng, phổi đã tổn thương rất nghiêm trọng, lại miễn cưỡng lên lôi đài đánh nhau. Ôi, giá như các người có thể đưa hắn đến đây trị liệu sớm độ một tháng thì tốt rồi, nhưng bây giờ thật xin lỗi, chúng tôi cố hết sức rồi. Mọi người vẻ mặt đờ đẫn, Nông Kính Tôn sửng sốt hồi lâu, mới run rẩy nói. Bác sĩ, chúng ta có thể vào thăm hắn không? Đi đi, tạm biệt hắn lần cuối, hắn không còn nhiều thời gian nữa đâu, Bột Chữ Tư thở dài một hơi rồi bỏ đi. Tình Võ Môn đệ tử được Nông Kính Tôn, Trần Tử Chính, Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông dẫn đầu, cố nén bi thống trong lòng, đi vào phòng bệnh. Hoắc Nguyên Giáp nằm trên giường, thần sắc thoạt nhìn thấy khí sắc tựa hồ khá lên, nhìn thấy đám người Nông Kính Tôn tiến vào, lại mỉm cười chào hỏi bọn họ, chỉ là mọi người đều biết đây chỉ là hiện tượng. Hồi quang phản chiếu, Hoắc Nguyên Giáp đến lúc này đã như dầu khô đèn tắt. Nông Kính Tôn miễn cưỡng giả bộ tươi cười nói với Hoắc Nguyên Giáp. Nguyên Giáp, ngươi an tâm ở đây dưỡng thương, mọi việc ở Tinh Võ Môn tạm thời giao cho chúng ta quản lý được rồi. Bác sĩ Bột Chư Tư nói ngươi cần phối hợp tốt cùng bệnh viện trị liệu, sẽ hồi phục nhanh thôi. Hoắc Nguyên Giáp cười nói. Kính Tôn, ngươi không nên nói dối trước mặt ta. Ta biết tình trạng thân thể chính mình, cho nên ngươi không cần an ủi ta. điều gì tới sẽ tới, căn bệnh hành hạ ta vài chục năm, bây giờ cũng sắp giải thoát rồi. Các ngươi không cần thương tâm cho ta, ta cả đời này cũng vì quốc dân tự cường mà không ngừng phấn đấu, ở trận đấu cuối cùng trong đời ta vẫn giữ gìn gánh vác quốc dân vinh dự, đánh bại tên tiểu Nhật Bản kia. Ta có thể yên tâm ngậm cười nơi chín suối, các ngươi nên mừng cho ta mới đúng. Sư phụ, phụ thân, Hoắc Đình Giác, Lưu Chấn Đông cùng Tinh Võ môn đệ tử không nhịn được nữa cùng đồng thanh khóc giống lên. Nông Kính Tôn cùng Trần Tử Chính mặc dù không lên tiếng nhưng khóe mắt rưng rưng. Ngay cả Vương Chí Đạo là người tái sinh cũng thấy khóe mắt ẩm ướt. Hoắc Nguyên Giáp thở dài nói, khóc cái gì, Chấn Đông, Đình Giác đã quên sư phụ dạy các ngươi nam nhi không dễ rơi nước mắt hay sao? Đại nam nhân khóc lóc sụt sùi cái gì, mau lau nước mắt đi. Kính Tôn, ha ha, Kính Tôn, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng rơi lệ hả? Ta và ngươi cùng nhau từ bé lớn lên còn chưa từng thấy ngươi rơi lệ bao giờ. Ta tưởng rằng tuy ngươi không phải người tập võ, nhưng nội tâm còn kiên cường hơn ta, không nghĩ tới hôm nay ngươi rơi lệ vì ta, thực làm cho ta cảm động đó, ha ha. Nông Kính Tôn xoa nước mắt miễn cưỡng cười nói, ta chỉ bị hạt cát rơi vào mắt mà thôi. Hoắc Nguyên Giáp đang cười ha ha, đột nhiên lại nổi cơn ho khan kịch liệt. Đám người Lưu Chấn Đông vội vàng đấm lưng xoa ngực cho hắn. Góc truyện audio.com vất vả dừng lại cơn ho, Hoắc Nguyên Giáp sắc mặt trắng bệch nhưng hai trong mắt vẫn có thần, hắn nhìn khắp Tinh Võ môn đệ tử trong phòng bệnh một lần, sau đó thở dài nói. Các người đều là đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp ta, đáng tiếc sư phụ đã không thể chi điểm võ công cho các ngươi được nữa. Hy vọng sau này các ngươi vẫn chăm chỉ luyện công. Võ công phải luyện, nhưng càng phải tôn trọng kỷ luật cùng tu dưỡng đạo đức, bằng không nếu xét về võ đạo mà nói, trở thành một võ phu trơ trẽn trong thiên hạ. Tình võ môn tôn chỉ chính là báo thân vệ quốc, tuyệt không được dùng võ thuật để hãm hại công kích người khác. Nhớ kỹ, mục đích tu luyện võ thuật cuối cùng là để nhận thức rõ ràng bản thân mình, chiến thắng nội tâm u ám cừu hận, nông nổi bối rối, để nhân cách của mình có thể thăng hoa. Võ thuật cũng không phải là dùng bạo lực giết chóc để tập luyện. Chấn Đông, Đình Giác, hai ngươi thân là đại sư huynh, nhị sư huynh, cần dạy dỗ sư đệ các ngươi cho tốt, không để cho bọn chúng đi sai đường, nếu không thì thầy ở dưới Cửu Tuyền cũng không tha thứ cho các ngươi. Lưu Chấn Đông cùng Hoắc Đình Giác lau nước mắt cùng kêu lên. Sư phụ, phụ thận, người yên tâm, chúng con không quên người dạy bảo. Hoắc Nguyên Giáp vui mừng gật đầu, phất tay nói. Các ngươi ra ngoài đi, ta còn có chuyện muốn nói với Nông Đại Thúc cùng Trần sư phụ của các ngươi. Chúng đệ tử biết Hoắc Nguyên Giáp muốn cùng Nông Kính Tôn và Trần Tử Chính để lại di ngôn, đành phải rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa lại, Vương Chí Đạo trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi Lưu Chấn Đông. Đại sư huynh, thuốc ngày đó sư phụ uống ở chỗ người Nhật Bản bây giờ còn không? Lưu Chấn Đông lau nước mắt gật đầu nói. Người Nhật Bản đưa sư phụ không ít, sư phụ còn chưa dùng hết, vẫn còn một chút ở Tinh Võ Môn. Mau mang đến đây đi, cách trương.